Tu La Vũ Thần, chương 921, chú thổ bảy từ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại trong lời nói của ta xác thực không thể cùng răng bảy sắt chống lại. Bất quá tiếp qua chút thời gian, kia đã có thể vị tất đạm thai tuyết rất là tự tin đích nói. Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng vừa động, tuy rằng đạm thai tuyết đích thực lực, cùng răng bảy giết xác thực có chút đại, nhưng là hắn có thể theo đạm thai tuyết đích ngữ khí bên trong nghe ra. Nàng đều không phải là ở hay nói giỡn, mà là có ít nhất năm thành đích nắm chắc mới đúng. Nữ tử này quá mạnh mẽ, cường đến sâu không lường được, khó có thể nắm lấy. Người yên tâm, của người này bằng hữu không có việc gì. Lần này đi vào phương Đông Hải vực đích nhân, tính thượng ta cộng năm, trừ ta ở ngoài, mặt khác bốn, phân biệt tên là Giang Bảy Sát, Ngô Côn Lôn, Triệu Việt Thiên, còn có Cuồng Trăm Năm. Bọn họ bốn đều là chú thổ môn đích đệ tử, mà ở chú thổ môn, có thất vị đệ tử rất là đặc thù. Bọn họ là chú thổ môn trưởng giáo tìm biến, lần đại giang Nam Bắc, thân thủ chọn lựa đích thất vị thiên tài đệ tử, được xưng là chú thổ bảy tử. Chú thổ bảy tử, là chú thổ môn trưởng giáo thân truyền đệ tử, địa vị cực cao, ở cả tòa chú thổ môn, tất cả đích đệ tử mặc kệ thực lực có bao nhiêu cường, tuổi có bao nhiêu đại, nhìn thấy bọn họ thất vị, đều phải lễ bái hành lễ, thậm chí ngay cả các trưởng lão, đối bọn họ đều là tất cung tất kính, không dám đắc tội, bởi vì tất cả mọi người biết, chú thổ môn tương lai đích trưởng giáo, đã đem ở bọn họ bảy bên trong sinh ra, cho dù làm có thể nào trưởng giáo đích, cũng có thể trở thành tay cầm quyền to đích chấp pháp trưởng lão. Theo bọn họ tiến vào chú thổ môn đích ngày đó khởi, cũng đã nhất định bọn họ đích tiền đồ không thể số lượng, trở thành chú thổ môn tương lai đích trưởng quản người, mà Giang Bảy Sát, Ngô Côn Lôn, Triệu Việt Thiên, Cuồng Trăm Năm, đó là chú thổ bảy từ bên trong đích bốn vị, cho nên ngươi hẳn là biết, đối với chú thổ cửa nói, Cuồng Trăm Năm đích tánh mạng có bao nhiêu trọng yếu đi. Đạm Thai Tuyết cười hỏi. Giờ khắc này, Sở Phong lực cảm giật mình, hắn biết Giang Bảy giết bọn hắn đến từ chú thổ môn. Nhưng không có nghĩ đến ở chú thổ môn bên trong, địa vị như thế cao, này cũng liền khó trách, bọn họ cao ngạo vô cùng, không coi ai ra gì. Hơn nữa lại chiến lực siêu quần bởi vì bọn họ vốn chính là trong tinh anh đích tinh anh. Thiên tài trong thiên tài, chân chính đích nhân trung chi long. Trên thực tế, dứt bỏ tông môn địa vị không nói chuyện, Cuồng Trăm Năm đích tánh mạng đối với Giang Bảy Sát đám người đến giảng, cũng đồng dạng trọng yếu, bởi vì bọn họ mấy, là từ tiểu cùng nhau lớn lên đích, thân như tay chân, cảm tình sâu đậm, ở Giang Bảy giết bọn hắn đích trong mắt, chỉ sợ ngươi nhỏ em mờ cả tòa phương Đông Hải vực mọi người đích tánh mạng, cũng không cập hắn Cuồng Trăm Năm một người đích tánh mạng trọng yếu. Cho nên ta lấy Cuồng Trăm Năm để uy hiếp Giang Bảy Sát. Hắn là tuyệt đối sẽ không sằng bậy đích. Về phần kia Chu Tiên quần đảo đích nhân, có Giang Bảy Sát ở, bọn họ cũng tuyệt đối không dám bắt ngươi đích bằng hữu thế nào. Ít nhất Cuồng Trăm Năm ở trong tay ta một ngày, bọn họ sẽ bình yên một ngày. Đạm Thai Tuyết lần thứ hai mở miệng, nàng tựa hồ cũng nhìn ra, Sở Phong thực lo lắng Tử Linh đám người. Đa tạ. Sở Phong đối với Đạm Thai Tuyết thật sâu đích ôm quyền thi lễ. Bởi vì trơ mắt hắn trong lòng lớn nhất khúc mắc, nhất lo lắng chuyện tình, đích xác chính là Tử Linh đám người đích an nguy, bất quá nghe qua Đạm Thai Tuyết đích này phiên nói sau. Hắn đích lo lắng cũng đích xác giảm bớt không ít, bởi vì hắn cảm thấy được Đạm Thai Tuyết sẽ không lừa hắn. Hơn nữa hắn cũng có thể đủ nhìn ra được đến. Giang Bảy Sát căn bản là ở lợi dụng họ Mộ Dung Mệnh Thiên đám người. Cho nên vị tất hội bởi vì Chu Tiên quần đảo cùng chính mình đích ân oán. Liền đối với Phó Tử Linh đám người, nhất là ở chính mình sư phụ đệ bị kèm hai bên lúc sau. Giang Bảy Sát liền lại càng không sẽ làm bị thương hại Tử Linh các nàng. Liền như Đạm Thai Tuyết theo như lời, Tử Linh các nàng, ít nhất tạm thời là an toàn đích. Bất quá nói lời cảm tạ lúc sau, Sở Phong lại hỏi, Xin hỏi, chú Thổ Môn, ở Võ Tri Thánh Thổ xem như thế nào đích thế lực? Sở Phong cảm thấy được, hắn cùng với chú Thổ Môn nhất định kết thù kết oán. Không nhân khác, đơn giản là Giang Bảy sát đám người đến từ chú Thổ Môn. Cái này nhất định hắn cùng với chú Thổ Môn, phải thế bất lưỡng lập, cho nên hắn cần làm quen một chút. Chú Thổ Môn đích thực lực, có võ đế cường giả trấn thủ đích tông môn. Ngươi nói là như thế nào đích thế lực? Đạm Thai Tuyết đạm cười hỏi ngược lại. Cái gì, võ đế, nghe được này hai chữ. Sở Phong đích thần kinh nhất thời buộc chặt đứng lên, mà Thu Thủy Phất Yên, lại nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí, thậm chí kinh hô ra tiếng, theo sau rất là bất khả tư nghị hỏi. Võ đế, ngươi là nói ở Võ Tri Thánh Thổ, thật sự có võ đế cường giả tồn tại? Võ đế, vô luận là ở phương Đông Lục Địa, vẫn là phương Đông Hải Vực, đều là thần thoại bình thường đích tồn tại. Ở phương Đông Lục Địa cùng phương Đông Hải Vực, về võ đế chuyện tích sổ bất thắng sổ, nhưng là vô luận na nhất kiện, lại đều còn tồn tại truyền thuyết bên trong. Tại đây phiến Hải Vực cùng Thổ Địa, đã sớm đã không có võ đế đích thân ảnh. Đó là một cái thần thoại, đó là một cái giới hạn, là hiện giờ đích tu võ giả không thể đạt tới đích độ cao. Cho nên, đối với phương Đông Hải vực đích người đến nói, võ đế quả thực là thần. Thần giống nhau chính là nhân vật. Thế nhưng ở Võ Tri Thánh Thổ tồn tại, này tự nhiên gọi người giật mình. Võ đế, đương nhiên là có, chẳng qua cho dù ở Võ Tri Thánh Thổ, võ đế cường giả cũng đều không phải là rất nhiều. Mà phàm là có võ đế cường giả trấn thủ đích tông môn, đó là cả Võ Tri Thánh Thổ đều tiếng tăm lừng lẫy đích thế lực lớn. Lúc này, ngươi hẳn là biết, chú Thổ Môn là cái gì dạng đích thế lực đi. Đạm Thai Tuyết lạnh nhạt cười, theo sau lại nói, Sở Phong, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào đích, ngươi nhất định là nghĩ đến, ngày sau trả thù chú Thổ Môn đi. Nghe được lời này, Sở Phong nhíu mày, hắn đích thật là nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩ đến Đạm Thai Tuyết nhìn đi ra. Hắn càng ngày càng cảm thấy được, nữ tử này rất khủng bố, quả thực cái gì đều không thể gạt được nàng. Ta nghe nói quá sự tích của ngươi, biết ngươi là một cái có cừu oán tất báo người, bất quá đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi. Chú Thổ Môn cũng không phải là Chu Tiên quần đảo, Võ Tri Thánh Thổ cũng không phải phương Đông Hải vực, ngươi có thể ở phương Đông Hải vực làm sằng làm bậy. Nhưng là nếu nghĩ muốn ở Võ Tri Thánh Thổ gây chuyện thị phi trong lời nói, ngươi không muốn suy nghĩ một chút chính ngươi đích bổn sự có mấy? Vài cân mấy lượng có lẽ, ở phương Đông Hải vực, ngươi là tối chói mắt đích một viên tân tinh, nhưng là ở Võ Tri Thánh Thổ, giống như ngươi tên gia hỏa như vậy, chính là sổ bất thắng sổ. Bất quá, phàm là dám ỷ vào chính mình có vài phần thiên phú cùng vài phần gan dạ sáng suốt, liền dám kiêu ngạo ương ngạnh, ý làm bậy người, đại đa số đều không có gì kết cục tốt. Đạm Thai Tuyết cười lạnh nói, lời nói bên trong pha đủ vài phần châm chọc ý tứ hàm xúc. Cảm ơn hảo ý của ngươi, lòng ta chung đều có châm trước. Sở Phong đối này bế ôm quyền, tuy rằng Đạm Thai Tuyết đích ngữ khí không tốt lắm nghe, nhưng Sở Phong có thể nghe ra đến đây là thiện ý đích nhắc nhở. Cho nên Sở Phong vẫn chưa sinh khí, mà là hơi cảm kích hỏi. Không biết, ngươi chuẩn bị khi nào thì hướng Giang Bảy giết bọn hắn động thủ, như thế nào, ngươi nghĩ muốn giúp ta? Không cần, ngươi này tu vi, căn bản giúp không được gì. Nhưng là ngươi nếu muốn nhìn náo nhiệt trong lời nói, đến lúc đó nhưng thật ra có thể đến, đem này đặt ở trên người, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Đạm Thai Tuyết, nói chuyện trong lúc đó, đem một cái tinh xảo đích ngọc bội đưa cho Sở Phong. Sở Phong biết, này ngọc bội là một cái định thân phù, này mặt trên hẳn là lưu có Đạm Thai Tuyết đích ấn ký. Sở Phong đem nó tùy thân mang theo, Đạm Thai Tuyết sẽ gặp tìm được chính mình, ta đây liền tĩnh hậu tin tức của ngươi thu hồi ngọc bội sau. Sở Phong đối Đạm Thai Tuyết nói, kỳ thật, hắn còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Đạm Thai Tuyết, chính là, một là hắn cùng Đạm Thai Tuyết không quen, hai là trơ mắt tình huống nguy cấp, nơi này cũng đều không phải là chuyện phiếm nơi, ra mòi Đạm Thai Tuyết lại không tính toán cùng bọn chúng đồng hành. Cho nên Sở Phong liền nhịn xuống tò mò, không hề hỏi nhiều, lựa chọn mau ly khai. Cách chương.